Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 2022. Chu Khiết thuộc lại tổ gia đình, cha mẹ ly hôn sau, nàng lựa chọn đi theo kinh tế, điều kiện càng tốt phụ thân sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới, phụ thân nhanh chóng nhị hôn. Cho nàng cưới một vị trong bông có kim lại khôn khéo vô cùng mẹ kế. Nếu chuyện này bị mẹ kế biết được, gối đầu gió thổi qua, chỉ sợ nàng ngày thường đắp nặn hảo hình tượng sụp xuống đồng thời. Ngày lành cũng liền đến đầu. Giản Du Ninh làm sao dám làm như vậy? Như thế nào có thể làm như vậy? Chu Khiết trong lòng không thể ngăn chặn sản sinh khủng hoảng. Cả người có vẻ thất hồn lạc phách, hơn nửa ngày, nàng mới như rối gỗ giật dây cầm lấy trên bàn che hà tiếp tục che quầng thơm mắt. Qua loa hóa xong trang sau, nàng xách theo trên bàn tiểu túi sách liền biến mất ở ký túc xá. Dùng sức mang lên đại môn phát ra phanh tiếng vang. Lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người, chịu xử phạt khẳng định là có nguyên do. Khiến cho như là bị thiên đại ủy khuất, khôi hài đâu, hồi lâu, nhất tới gần môn một nữ hài tử khắc nghiệt nói, trong thanh âm mang theo châm chọc cùng lạnh nhạt, nàng sớm không quen nhìn Chu Khiết làm ra vẻ bộ dáng. Sao đài truyền hình nhân sự bộ nổi, không khí nặng nề, khói thuốc súng dậu khởi, phụ trách nhân sự viên trước đầu co rúm lại. Không dám nhìn thẳng người tới ánh mắt, thanh nếu ruồi mũi, Trương Bộ trưởng, này Giản Du Ninh là hạ phó đài trưởng tự mình chiếu cố người. Ta thật sự không thể đem nàng tên hoa rớt giờ phút này. Nói chuyện viên chức trong lòng phát khổ, đã sớm nghe nói Hạ Ngọc Lan, Trương Phượng cầm về tân nhân phân cao thấp. Không nghĩ tới đốm lửa này đảo mắt liền đốt tới nàng trên đầu. Trước mắt, giúp ai đều là sai. Trương Phượng cầm trên mặt nổi lên không vui. Trên cao nhìn xuống nói, chuyện này ta sẽ tự mình đi cùng các ngươi hạ phó đài trưởng giải thích. Hiện tại, ngươi chỉ cần nghe ta, viên chức nhỏ đầu xúc đến càng thấp. Đại khí không dám xuyễn. Trương Bộ trưởng. Ta thật sự làm không được, tuy rằng Trương Bộ trưởng là đài trưởng cô em vợ. Nhưng phó đài trưởng là bằng vào thực lực của chính mình thượng vị. Nên nghe ai vừa xem hiểu ngay. Nàng đừng đắc tội không nên đắc tội người. Trương Phượng cầm cười lạnh một tiếng. Đang muốn nói chuyện hết sức. Hạ Ngọc Lan dẫm giày cao gót đi vào văn phòng. Nối gót tới chính là nàng bất mãn thanh âm ni Trương Phượng cầm. Ta cho rằng lúc trước phỏng vấn thời điểm ta cũng đã nói rất rõ ràng. Giản Du Ninh biểu hiện ở sở hữu phỏng vấn giả chung là xuất sắc nhất. Hơn nữa ngũ quan giảo hảo, chuyên nghiệp đối khẩu. Nàng đến tột cùng làm cái gì ngươi như vậy dung không dưới nàng. Nhân sự bộ mọi người đều hận không thể lấp kín lỗ tai. Tuy rằng rất muốn nghe bát quái, nhưng không chừng tương lai sẽ bị làm khó dễ. Bất quá này Giản Du Ninh là ai? Còn không có tiếng đài truyền hình, liền khiến cho này trở tranh chấp. Trương Phượng cầm nhất tâm tắc mà cũng ở chỗ này. Giản Du Ninh nếu là bình đạm không có gì lạ. Kia trực tiếp xoát đi xuống cũng liền xong rồi. Nhưng cố tình Giản Du Ninh biểu hiện thập phần xuất sắc. Cái này lý do căn bản không đứng được chân. Cho nên nàng cũng chỉ có thể không mang mặt mũi trực tiếp tới nhân sự bộ. Hiện giờ nhất không muốn nhìn thấy tình hình vẫn là đã xảy ra. Đừng làm khó dễ nhân ra một cái viên chức nhỏ. Có cái gì đạo lý? Có thể cùng ta tới giảng, Hạ Ngọc Lan mỉm cười. Ở Trương Phượng cầm một thước nơi xa đứng yên, khí chàng mười phần, nàng đã từng hứa hẹn quá muốn giúp Giản Du Ninh, liền sẽ không nói lỡ. Trương Phượng Cầm như thế nào cũng không thể nói ra, ta chất nữ xem Giản Du Ninh khó chịu, loại này hoang đường không kềm chế được giải thích tới. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, đây là đài trưởng quyết định, văn phòng nội nhỏ giọng ồ lên. Hạ Ngọc Lan khóe miệng ý cười độ cung nửa phần chưa biến. Nguyên lai là đài trưởng ý tứ, nói xong câu đó sau. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nhân sự viên chức, chờ, trong chốc lát đài trưởng sẽ tự mình tới nói cho ngươi. Này Giản Du Ninh, đến tột cùng là lưu vẫn là không lưu, nói xong. Hạ Ngọc Lan liền dẫm giày cao gót lập tức rời đi. Liền một tia dư thừa ánh mắt đều không có cấp Trương Phượng Cầm ni. Trương Phượng Cầm sắc mặt hơi biên, nhưng vẫn chấn định mà đi theo Hạ Ngọc Lan bên người. Đại hai người bóng dáng biến mất ở hành lang, văn phòng nội tức khắc trở nên ồn ào vô cùng. Thảo luận đều không ngoại lệ đều là Giản Du Ninh. Cùng với Giản Du Ninh đi lưu vấn đề kia co rúm lại đầu viên chức nhỏ nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại trưởng văn phòng nội, Hạ Ngọc Lan tư thái hơi hơi thu liễm, nhưng vẫn theo lý cố gắng. Sự tình trải qua chính là như vậy. Giản Du Ninh ưu tú, không thể nghi ngờ, ta đây cũng là vì đài suy xét khi nói chuyện. Nàng thanh âm đè thấp chút, nếu Trương Bộ trưởng lại cũng đủ lý do thuyết phục ta, ta đây có thể lựa chọn xin lỗi. Đoạn Tịch Lâm có chút nghẹn lời, không vui nhìn lướt qua Trương Phượng Cầm ni. Hắn buông trong tay chén trà, có chút tâm phiền ý loạn nói, chỉ là vì một tân nhân mà thôi. Hai người các ngươi liền ở văn phòng nội như vậy nháo. Theo ta thấy, này tân nhân không cần cũng thế, còn không có tới liền lăn lộn ra lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trương Phượng Cầm liên tục gật đầu, ta không chịu dùng cái này học sinh, cũng là vì nghe nói cái này học sinh phong bình không phải thực hảo, sợ bại hoại chúng ta đài truyền hình danh dự. Hạ Ngọc Lan tuy không có hỏi thăm quá Giản Du Ninh thanh danh, nhưng nàng tin tưởng chính mình trực giác. Huống chi đài truyền hình nội phong bình không người tốt nhiều đi, cũng không gặp bọn họ bị quét rác khai trừ. Ngươi nói một chút nơi nào không hảo. Trương Bộ trưởng, ta nhưng nói cho ngươi, mỗi người đều phải vì chính mình mỗi tiếng nói cử động phụ trách. Đoạn Tịch Lâm cảm thấy não nhân đau, nhưng Trương Phượng Cầm sớm đã cùng nàng khóc lóc kể lể quá, thê tử mặt mũi không thể không cho. Chỉ bất công nói, nếu Trương Bộ trưởng đã điều tra quá, kia nhất định là thật. Ngọc Lan a, ngươi đi theo ta bên người làm việc cũng có mười mấy năm, thực sự là ta phụ tá đắc lực. Trước mắt đài lại có không ít quan trọng nhiệm vụ, ngươi xem giúp ta chia sẻ một ít ngụ ý, cho nàng nhiều chút quyền lợi. Chờ tư lịch đủ rồi, này trưởng đài truyền hình chức vị không chừng chính là nàng. Này bánh có nhân cấp cũng đủ đại. Hạ Ngọc Lan cười lạnh một tiếng, nàng hiện giờ được u nhất quan trọng chính là hào hảo nghỉ ngơi cùng trị liệu. Còn giống như trước đây bận rộn, này không phải tự tìm tử lộ sao? Đại trưởng, này hai việc không thể đánh đồng, uyển chuyển mà cự tuyệt đối phương đề nghị, đến nỗi đắc tội, nàng căn bản không sợ. Đài truyền hình lại không phải không bán hai giá. Trương Phượng Cầm ở bên cạnh chỉ tự chưa ngôn, trong lòng lại ở châm trước, nếu chuyện này không thành hẳn là như thế nào cùng chất nữ giải thích, khẳng định có nháo. Đoạn Tịch Lâm yên lặng nhìn một hồi lâu Hạ Ngọc Lan, thấy nàng không có nhượng bộ ý tứ, miễn cưỡng mà cười cười, vậy y ngươi ý tứ. Trương Phượng Cầm sắc mặt lập tức thay đổi, nàng há mồm muốn nói cái gì, nhưng tỷ phu đều nói lời nói, nàng cũng không biết còn có thể như thế nào, nhấp nhấp miệng, ở bên trầm mặc không nói. Hạ Ngọc Lan trên mặt trồi lên đã lâu cười. Một khi đã như vậy, ta đây thề Giản Du Ninh cảm ơn đài trưởng, nếu Giản Du Ninh tự thân đỡ không thượng tường. Mặc dù đối phương giúp nàng vội, Hạ Ngọc Lan cũng lười thế nàng đi lại. Hiện tại này cử, cũng mang theo thiệt tình thực lòng. Nàng ngẩng đầu, có thể hay không phiền toái đài trưởng đi nhân sự bộ đi một chuyến. Không, đi một chiếc điện thoại. Nói cho một chút các nàng đài cuối cùng quyết định. Ta mở miệng, các nàng lại muốn khó là money. Nếu đã đáp ứng, Đoạn Tịch Lâm cũng sẽ không khó xử sao? Ngươi yên tâm money. Hạ Ngọc Lan gật đầu, tầm mắt như có như không đảo qua Trương Phượng Cầm, trong mắt hiện lên một mặt châm chọc chi ý. Có một số người đời này đều thấy không rõ tình thế, liền tính làm bộ trưởng lại như thế nào đều trốn không thoát đơn vị liên quan ba chữ. Đang ở bát quái nhân sự bộ văn phòng nội, đột nhiên vang lên chuông điện thoại thanh, tức khắc văn phòng nội trở nên yên lặng, tầm mắt mọi người đều quét về phía vang linh nơi phát ra. Lúc trước bị khó xử viên chức nhỏ vừa thấy tới bên trong tập đoàn Hào, tức khắc liền tinh thần, nàng vội vàng tiếp khởi điện thoại, đài trưởng, có cái gì phân phó? Tức khắc văn phòng nội càng yên lặng, tất cả mọi người đều có thể nghe được lẫn nhau nói chuyện thanh. Viên chức nhỏ tạm dừng một lát, đồng tử rụt rụt, lặp lại nói, ta đã biết, ta sẽ xử lý hảo Giản Du Ninh nhập chức thủ tục, đại treo điện thoại sau một hồi. Văn phòng nội mọi người vẫn là không có phản ứng lại đây. Hơn nửa ngày mới có người lẩm bẩm tự nói, này Trương Phượng Cầm cũng bất quá liền như vậy hồi sự, có chút người không nghe được, có chút nghe được người cũng không dám nói tiếp. Thực mau, tất cả mọi người đều từng người làm từng người sự tình. Sau Giản Du Ninh xuống phi cơ khi, đã là trạng vạng, nàng xách theo dương hành lý vội vã mà đi theo dòng người đi. Còn chưa tới xuất khẩu chỗ, Giản Du Ninh chân giống như là rót chỉ rốt cuộc nâng bất động. Chỉ liếc mắt một cái, liền thấy nhất muốn nhìn thấy người, Trình Tố Cẩm mỉm cười mà đứng ở cách đó không xa. Có lẽ là từ bệnh viện vội vội vàng vàng tới rồi duyên cớ, nàng tóc có chút tán loạn, nhưng dù vậy, nàng khuôn mặt tú lệ, cười điềm đạm, như nhau trong trí nhớ dịu dàng bộ dáng. Giờ phút này, Giản Du Ninh đầu óc có chút đần độn, phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Nhưng nhìn đến Trình Tố Cẩm sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, nàng áp lực, bị đè nén, sở hữu phức tạp cảm xúc trở thành hư không. Giản Du Ninh nhanh hơn bước chân, nhanh chóng đi đến mụ mụ trước mặt, nàng khóe mắt có chút ướt, chỉ nghẹn ngào mà hô một tiếng mụ mụ. Nhưng trong lòng, nàng không ngừng lặp lại này thanh kêu gọi, như thế nào cũng kêu không đủ. Có thể việc nặng cả đời thật tốt, không phải vì đời trước sở chịu ủy khuất mà lấy lại công đạo, cũng không phải làm nhấp nhô đường xá biến thuận lợi, mà là có thể lại lần nữa nhìn thấy thân nhân. Trình Tố Cẩm bị Giản Du Ninh phản ứng hoảng sợ, ngươi đứa nhỏ này, làm sao vậy? Lời nói nồng đậm quan tâm ý vị, cũng đừng trách Trình Tố Cẩm hỏi như vậy. Thực sự là nàng cảm thấy nữ nhi có chút khác thường. Thí dụ như ngày thường nữ nhi 3 năm ngày đều không nhất định nhớ rõ hướng trong nhà gọi điện thoại. Nhưng này Chu, cơ hồ mỗi ngày muốn cùng nàng tâm sự việc nhà. Tuy rằng Trình Tố Cẩm tương đối vui mừng Du Ninh biến hóa, nhưng tổng làm người lo lắng, đã lâu không gặp. Cho nên có điểm tưởng nữ nhi vốn chính là kiều khí tính tình, lúc này thực tiễn hoạt động hơn một tháng, cũng nên oán giận. Trình Tố Cẩm khóe miệng tít ra một mặt ý cười, tính tình một chút cũng không thay đổi, về nhà nấu cơm cũng đã chậm. mẹ mang ngươi bên ngoài tùy tiện ăn một ít, ngày mai lại tự mình xuống bếp. Sao Giản Du Ninh ngồi ở phó giá thượng, chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nguyên tưởng rằng nàng có rất nhiều nói tưởng cùng mụ mụ nói. Kết quả thật gặp mặt, một câu cũng nói không nên lời. Nhưng trong lòng lại là ấm rào rạt. Phả lệ ân tâm mani vừa lúc gặp đèn xanh đèn đỏ. Trình Tố Cẩm chậm rãi dẫm hạ phanh lại. Khoảng cách, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Ngươi trở về vừa khéo. Ngươi ba trước hai ngày cho ta đánh quá điện thoại. Hắn sẽ về nhà tiểu trụ, vừa vặn chúng ta cả nhà tụ một tụ. Giản Du Ninh không lưu dấu vết mà đánh giá liếc mắt một cái. Trình Tố Cẩm Mani thấy nàng nhắc tới Giản Tòng Hiệu khi, cảm xúc cũng không có quá nhiều phập phồng, phảng phất chỉ là đang nói một chuyện nhỏ mà thôi. Không biết vì sao, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, giả vờ không chút để ý nói, ba lần này trở về vẫn là giống như trước đây. Trụ hai ngày liền hồi Hong Kong đi, đèn xanh lượng, Trình Tố Cẩm buông ra phanh lại, xe chậm rãi khởi động. Nàng ôn nhu nói, ngươi ba công tác vội, ngươi lại không phải không biết, mỗi năm có thể trở về vài lần liền đúng là không dễ, ta xem liền quốc gia chủ tịch đều không có. Hắn vội, Giản Du Ninh lẩm bẩm miệng, thật cẩn thận châm trước tìm từ. Ngần ấy năm, chúng ta cũng chưa đi Hong Kong xem qua ba. Ai biết hắn ở bên ngoài làm chuyện gì, thấy Trình Tố Cẩm mày nhăn lại. Giản Du Ninh vội vàng bổ sung, ta là nói, vạn nhất ba công tác quá vất vả, chúng ta đi thăm hắn, không chuẩn hắn liền mệt nhọc toàn tiêu đâu. Trình Tố Cẩm biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng vẫn hết sức chuyên chú mà nhìn trước mắt lộ. Ngươi lại không phải không biết đi Hong Kong vé máy bay có bao nhiêu quý, khi còn nhỏ trong nhà không có điều kiện này, chờ ngươi trưởng thành, công tác của ta cũng dần dần bận rộn. Thường thường bệnh viện liền có đột phát tình huống, ta nơi nào chạy trốn khai. Nhưng làm ngươi một người đi Hong Kong, ta nào yên tâm money. Như vậy giải thích Giản Du Ninh không biết nghe xong bao nhiêu lần, nàng tự nhiên là sẽ không tin. Nói đến cùng, mụ mụ chính là không nghĩ đi Hong Kong. Ta mặc kệ, chờ ba lần này đã trở lại, ta khiến cho hắn mang ta đi Hong Kong chơi. Ta còn không có đi qua Hong Kong đâu. Hong Kong giấy thông hành Giản Du Ninh sớm đã làm qua, không tồn tại vấn đề. Trình Tố Cẩm lấy nữ nhi không có biện pháp, chỉ bất đắc dĩ nói, Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Quay đầu thấy đến ngươi ba, chính ngươi đi cùng hắn thương lượng. Giản Du Ninh bĩu môi, này có cái gì hảo thương lượng, không phải một chương vé máy bay sự tình sao. Ba ở Hong Kong mua phòng ở, ta chỉ lo phụ trách đi trụ liền hảo, đến nỗi mặt khác không cần hắn quản. Nói xong lời này sau, Giản Du Ninh tâm thần vừa động, sau đó mở ra di động. Đời trước mụ mụ kết cục rõ ràng trước mắt, nàng vẫn luôn cũng không biết trong đó chân tướng. Uy chát bằng hiệu vòng, có lẽ có thể cho nàng giải thích nghi hoặc. Hết chương.